Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 1666, rơi vào lao ngục. Hôm nay nhìn đến có khách quý Lâm Môn A, ngồi ở trên bảo tọa nam tử lôi thôi, nghiêng mắt nói ra, nhưng mà lại không có bất kỳ động tác. Bất quá, ngươi là người thứ nhất đi vào người, nếu mà không phải tu vi ta bị luyện hóa còn dư lại lác đác, chỉ bằng ngươi cái này binh tôm tướng cá, cũng muốn ở trước mặt ta khoe khoang, còn ngớ ra đi. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến nam tử trước mắt, dưới chân chậm chậm hướng về Lao Sinh tướng quân tới gần. Ta không phải đến nói với ngươi, ngươi đã là ác ma, cấp độ kia đối đãi ngươi chỉ có tử vong. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, trước mắt tên ác ma này cho khác nguy hiểm, tuy rằng đã để thân thể của hắn run rẩy, nhưng mà tại sao nguy hiểm nào hắn cũng không sợ? Bởi vì có luân hồi cảnh. Từ khi đã nhận được luân hồi cảnh sau đó, Lâm Tiêu vẫn suy nghĩ. Cuối cùng hắn ở phía trên phát hiện một cái địa phương thú vị. Chính là luân hồi cảnh sau khi nhận chủ sẽ sao chép thân ảnh chủ thần hồn con người. Mặc dù là sao chép thân ảnh, nhưng là cùng hắn nguyên bản linh hồn cơ hồ không có khác nhau chút nào. Nhưng mà liền chính là một cái bình thường thần hồn, cũng không có bất kỳ lực lượng. Biết rõ một điểm này là đủ rồi. Mượn cái này thần hồn hắn còn có thể một lần nữa tu luyện, còn có thể để cho điều này phổ thông thần hồn tại trong kính tu luyện. Trong kính 3000 thế giới đều có thể tiến hành tu luyện. Bằng rồi hắn hóa thân thứ hai, tại tu hành giả bên trong có thể tu luyện ra hóa thân thứ hai ít lại càng ít. Tiểu tử, làm sao vậy? Ngươi không dám, sợ. Lao Sinh tướng quân nhìn đến Lâm Tiêu chủ trừ không trước, cho rằng đối phương nhát gan nhượng bộ, chê cười. Hắn chính là Lao Sinh tướng quân, năm đó oai phong một cõi nhân vật, hôm nay bị nhốt tại bên trong thế giới nhỏ này, xem như trở rồi ngã nhào một cái. Tạm thời còn phải ta thuyết mê hoặc người khác, ta đường đường thiên giới chí tôn sẽ sợ ngươi? Lâm Tiêu hai mắt mang theo lôi quang, trường thương trong tay nắm chặt, không khí chung quanh dĩ nhiên cực kỳ hạ xuống. Đang lúc này, tay phải của hắn bên trên xuất hiện một cái màu vàng bát chén. Ngươi là Phật gia đệ tử? Lao Sinh tướng quân gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu trong tay bát chén, không dám di chuyển phân nửa. Vật này hắn quá quen thuộc, năm đó ở trên chiến trường, đây chính là một cái đại sát khí. Bên trong không chỉ có thể thu nạp vạn vật, khốn chúng sinh, còn có thể thả ra vô cùng cường đại yêu vật để chiến đấu. Nhất định chính là một cái lồng giam. Vào trong tất vong, tiểu tử này làm sao lại có vật này? Lẽ nào hắn là Phật đạo phái tới? Không được, ta cẩn thận, không thì có thể sẽ bị thu tiến đi. Lao Sinh tướng quân chính đang an bài cho mình đường lui. Hắn tuy rằng lúc trước cường đại, nhưng hôm nay thực lực 10 không còn một. Nếu mà cứng rắn muốn tham dự chiến đấu, mình 100% không phải đối phương đối thủ. Hơn nữa đối phương còn có Phật gia chí bảo. Ha ha, ngươi quản ta, ngươi vừa nói như thế, lẽ nào ngươi nhận thức vật này? Lâm Tiêu giơ lên trong tay màu vàng bát chén lung lay thoáng một cái. Không nghĩ đến chính là như vậy nhẹ nhẹ thoáng một cái, sẽ để cho Lao Sinh tướng quân sợ không thôi. Thân thể cũng làm ra tránh né. Tuy rằng hắn cái này tránh né không có chút ý nghĩa nào, nhưng mà cũng biểu lộ hắn sợ vật này. Nhìn đến hắn là nhận thức, không thì sẽ không né tránh. Ta là Phật gia thứ 382 đại đệ tử, phụng mệnh trước tới nơi này bắt muốn trấn ma. Lâm Tiêu âm thanh như lôi đình một bản, tại toàn bộ trong thạch tháp qua lại chấn động. Tự nhiên những lời này cũng rơi vào Lao Sinh tướng quân trong tai. Quả nhiên, người này chính là Phật gia đệ tử, hơn nữa còn là phi thường lợi hại loại kia, có thể thu được chí bảo tương trợ, nhất định là một tên yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. ta nếu là có thể chạy, tại liền chạy, coi như là ta lao ngục thế giới sợ là cũng giấu không được. Lao sinh tướng quân trong lòng âm thầm, nghĩ tới, xoạt, trong lúc bất chợt, tại lao sinh tướng quân xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng. Lâm Tiêu nhìn thấy cửa xuất hiện, lui về phía sau hai bước, lúc này mới thấy rõ cửa nội thế giới. Bầu trời tất hắc, trên trời còn có vô số tia chớp tại xuyên toa, bên trong có rất nhiều phù đảo, trên phù đảo có vô số lồng giam, mà tại trong lồng giam, nhốt người cực kỳ hung dữ hoặc là ma. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn bắt yêu trận ma, không ngại đem ta trong lao những yêu này cùng ma bắt lại đi. Dứt tiếng, Lâm Tiêu phát hiện mình tiến vào một cái thế giới khác. Nhìn thấy trước mắt cái này lao ngục thế giới, Lâm Tiêu đây mới rõ ràng biết được mình trúng chiêu. Trong thạch tháp Lâm Tiêu biến mất, lao sinh tướng quân sắc mặt ngưng trọng, đứng lên, hai tay vác đứng, tại hắn trước mặt có một chiếc gương. Trong gương liền tính lúc này Lâm Tiêu, tiểu tử, nếu không đánh lại ngươi, kia đang ở bên trong hào hào hưởng thụ đi, ta muốn nhìn ngươi làm sao đem ta những yêu ma này tóm sạch. Lao sinh tướng quân khóe miệng hơi nhếch lên, tại cái này trong tháp lâu, người khác tựa hồ cũng quên thân phận hắn, quản lý hàng tỷ hắc ngục tướng quân, hôm nay thực lực không đủ, chỉ có thể làm một người vào trong. Nếu như thả trước kia, hắn chỉ cần một cái ý niệm, người liền sẽ kết bè kết đội bước vào hắn trong lao ngục. Cho nên bị bên trong yêu ma phân chia đồ ăn, trong kính thoáng một cái, ở bên trong xuất hiện một cái đặc biệt lớn lồng giam. Trong lồng giam có một cái to lớn yêu vật, xem ra giống như là một con gấu, nhưng có không giống, bởi vì trên thân thể hắn có cứng rắn khôi giáp cũng không phải mặc lên đi, tựa hồ là lớn lên ở da. Ngu xuẩn gấu, ngươi nếu như muốn ra ngoài, giúp ta giết một người, nếu mà ngươi giết hắn, ta nguyện ý thả ngươi ra ngoài. Lao sinh tướng quân nói truyền vào ngục trung thế giới, xuyên thấu qua kính, cũng truyền đến trong lao giam giữ chiến hùng bên tai. Chiến hùng bên tai khẽ động, sách nghe được lao sinh mà nói, cố hết sức nâng lên đầu nhìn về phía mình hai mặt trước trôi lơ lửng kính. Thả ta đi ra, bản thân ngươi đều bị khốn ngàn năm, thả ta đi ra thì có ích lợi gì? Hôm nay thân thể ngươi bị nhốt tại trong tháp, tu vi bị mài đi 9 tầng, thả ta đi ra ngươi không sợ ta ăn ngươi? Chiến hùng ngẩng đầu hơi nhìn thoáng qua trong kính lao sinh tướng quân, thuận miệng nói ra, lúc này xa ngoài vạn dặm Lâm Tiêu đã sớm cùng những này trong lao yêu vật tranh đấu rồi. Nguyên lai lao sinh đem một ít cấp bậc thấp lồng giam mở ra, phóng xuất bên trong yêu vật. Hí, mẹ nó đây có bao nhiêu a? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, chằng chịt yêu vật ở trên trời tụ tập, bên tai cũng truyền tới rồi xì xào bàn tán. Tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng Lâm Tiêu vẫn là đem hắn nhóm nói chuyện nghe xong biết. Nguyên lai bên ngoài ác ma kia lấy mình mục đích để cho bọn họ tới đối phó ta. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, chỉ cười một tiếng, cũng không có vạch trần. Liền coi như bọn họ đi ra ngoài, lại có thể thế nào? Đi ra ngoài còn là bị khốn, vẫn không thể tự do. Lên a, giết hắn, chúng ta liền tự do. Yêu vật bên trong không biết ai la như vậy rồi một câu, nhất thời kết bè kết đội yêu vật chen chúc mà đến. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trong tay kim bát bắt đầu run rẩy, chấn động lên, xoạt, kim bát nhất phi trùng thiên, toàn bộ kim bát thân thể bắt đầu vô hạn phóng đại, như một cái miệng khổng lồ. Đối với lên trước mặt ngàn vạn cái yêu vật chút nào không e ngại. Đột nhiên, kim bát đình chỉ lớn lên, một đạo to lớn lực hút từ kim bát bên trên truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.